Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 138. Phần 138. Hừ. Able tinh hệ cùng Berry tinh hệ này hai cái tinh hệ trường kỳ bất hòa. Ở ngày thí luyện lúc sau bởi vì đối man la chủ quyền phân chia có dị nghị. Bọn họ mâu thuẫn trở nên gay gắt mấy năm gần đây. Này hai cái tinh hệ chính đánh khí thế ngất trời đâu, Diệp Thanh. Ngoặc kép, Meder thấy Diệp Thanh lộ ra một bộ không lời gì để nói biểu tình. Chào phúng mà cười cười. Hắn búng búng khói bụi. Tiếp tục nói, tinh hệ này trừ bỏ muốn ứng phó hình tộc. Trùng tộc ngoại, còn muốn đào tẫn tài nguyên đi chống đỡ hai cái tinh hệ chiến tranh. Mà này hai cái tinh hệ tranh luận lại là như thế nào chia cắt tinh hệ này. Người nói nhiều buồn cười, cho nên, mấy năm nay phân cho Gahira tinh hệ tài nguyên cũng giảm bớt. Chúng ta nguyên tưởng rằng Gahira tinh hệ cũng sẽ ở Able cùng Berry chi gian tham một chân, Diệp. Thanh khô khô mà cười hai tiếng. Nghĩ thầm, một cái tử quang tinh khu liền đủ nguyên hoàng đế cùng Gardner hao phí tinh lực. Làm sao có thời giờ đi quản man la tinh hệ? Sau đó nàng lại nghĩ lại tưởng tượng. Gardner ở có gần 1/3 cái tinh hệ chi viện điều kiện hạ vẫn là thua. Thuyết minh là thật đồ ăn không được thẳng đến ngươi mang đến Gahira tinh hệ tin tức. Ta mới biết được bọn họ bên trong cũng xảy ra vấn đề. Hiện nay chính quyền cũng đã xảy ra điên đảo. Ha ha ha ha ha ha. Đây chính là ta hôm nay lớn nhất cười điểm. Meder cười lớn. Trên tay yên bị chấn động rớt xuống ở hắn trên đùi, nói cái gì muốn giữ gìn tinh hệ này an ổn. Kết quả một cái so một cái mà hỗn loạn, Diệp Thanh đối này vô pháp phản bác, cho nên. Ngươi bắt được ngươi muốn tình báo sao? Meder một cây yên trừ xong rồi. Đem đầu màu thuốc lá hung hăng mà ấn ở trên bàn. Ngẩng đầu hỏi Diệp Thanh nói, Diệp Thanh gật gật đầu. Lại lắc đầu, vì cái gì Hassad công kích man la tinh hệ tinh tế liên minh cũng không để ý. Này chẳng lẽ không phải vi phạm ngày thí luyện ước định sao? Meder khinh bỉ nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, hình tộc tinh hệ như thế nào sẽ ở tinh tế liên? Minh, nhân tộc, hình tộc là hai cái hoàn toàn bất đồng đoàn thể, huống hồ. Hassad là hoa tiêu tinh hệ, người biết kia ý nghĩa cái gì? Đó là nhân tộc hoa tiêu tinh hệ đều không thể cùng chi chống lại tồn tại tới quấy giày tinh hệ này. Bất quá là Hassad tinh hệ đề cấp dưới lĩnh chủ, Diệp Thanh thế mới biết hình tộc tinh hệ cũng không ở tinh tế liên minh chung. Hơn nữa không nghĩ tới. Tới phạm hình tộc chỉ là đề cấp khiến cho Man La vương tộc hậu mặt tìm Gahira tinh hệ kia nếu tới. Chính là ABC cấp lĩnh chủ. Man La còn có đường sống sao? Như vậy, đối với hình tộc, các ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Diệp Thanh đem đề tài chuyển tới nhiệm vụ lần này trọng điểm thượng, nếu là phía trước. Hình tộc còn sẽ băn khoăn Gahira tinh hệ viện trợ các ngươi. Nhưng hiện tại, Gahira vừa mới nội chiến kết thúc, nguyên khí đại thương. Trong thời gian ngắn không có khả năng tới viện trợ các ngươi, một cái chi trả nhiệm vụ khen thưởng. Đều phải tiền trả phân kỳ tinh hệ. Còn có thể trông cậy vào bọn họ lại cùng hình tộc đánh một trận. Diệp Thanh rốt cuộc minh bạch một phần xin giúp đỡ tin như thế vòng đi vòng lại nguyên nhân, nàng. Nếu là Harris tu, liền sẽ hoàn toàn đem nó thiêu đến liền hôi đều không dư thừa. Quyền đương không biết có man la tinh hệ cái này địa phương, cho nên ngươi hiện tại là he sổ thuyết. Khách, Meder thấy Diệp Thanh lại lần nữa nhắc tới hình tộc sự tình. Không cấm nở nụ cười, này rất đơn giản. Chính như Sophia theo như lời, hoặc là sinh hoặc là chết. Hoặc là man la vương tộc từ bỏ này quân quyền. Hoặc là chúng ta đều tử vong hết, Meder lệ khí thực trọng. Trực tiếp phủ định cầu hòa khả năng, cho dù man la tinh hệ diệt vong. Meder không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ như thế trực tiếp. Hắn chần chờ trong chốc lát. Cuối cùng nặng nề mà gật đầu. Một chữ mà nói ta, không, sẽ, cùng, hách, sát, ngươi, liên, tay. Diệp Thanh đầu tiên là cảm thấy cầu hòa vô vọng, nhưng đột nhiên chú ý tới Meder trong lời nói một khác tầng ý tứ, vì cái gì không thể cùng Heso. Cùng những người khác liền có thể sao? Meder bỗng nhiên cực kỳ trào phúng mà nở nụ cười. Phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười, ngươi thật không biết Hesel thân phận. Nàng là Man La Vương thất cao cao tại thượng tướng quân, nhưng nàng càng là đã từng dẫn dắt tinh hệ này tham gia ngày thí luyện tướng quân. Nàng là phản đồ, là đem chúng ta tôn nghiêm định ở sỉ nhục trụ thượng tội nhân. Nàng căn bản không xứng cùng chúng ta đối thoại. Ta đại thảo, Diệp Thanh khiếp sợ đến suýt chút trò chơi mắt kính rách nát. Nàng nghĩ tới ngàn ngàn vạn vạn cái Hesel thân phận, cũng chưa có thể nghĩ đến là như vậy kính bạo phát triển. Cái này, Hesel đối linh tổ chức kỳ quái thái độ liền có nguyên nhân, Meder ôm ngực. Hoàng ghế dựa thưởng thức Diệp Thanh biểu tình, sau đó gợi lên khóe miệng, lại lần nữa khiêu khích hỏi nàng. Thế nào tiểu cô nương, ngươi còn muốn tìm kiếm hai bên giải hòa sao? Diệp Thanh lại lần nữa không lời gì để nói, trở về nói cho nàng, Meder để sát vào Diệp Thanh. Đè nặng thanh âm nói, nếu nàng có thể ở toàn tinh hệ nhân dân trước mặt quỳ xuống thỉnh cầu tha thứ, có lẽ chúng ta sẽ suy xét hợp tác. Nói xong, Meder liền sai người mạnh mẽ tiễn khách, đem Diệp Thanh một chân đá ra cứ điểm. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thành trấn xám xịt không trung, nội tâm vô hạn rối rắm. Hảo, cái này khốn cục đến tột cùng muốn như thế nào giải? Chương 149-149 sỉ nhục Diệp Thanh đường cũ. Phản hồi khi, Hoa Cúc hiến cho hắn cùng báo thù lộc cũng đi xong rồi linh tổ chức cốt truyện. Cũng chính phản hồi chủ tinh khu, ba người bắt đầu giao lưu cốt truyện. Diệp Thanh, khi ta nghe được Hesel thân phận khi, ta trò chơi mắt kính thiếu chút nữa nứt ra báo thù lộc. Vậy ngươi đạo hạnh vẫn là thiền chút. Ta cũng liền cảm thấy ta lỗ tai ảo giác. Hoa Cúc hiến cho hắn. Nói, linh bên kia có hay không mời các ngươi? Các ngươi đáp ứng rồi sao? Diệp Thanh, đương nhiên không có. Tuy rằng ta hiện tại đã biết Man La tinh hệ đã xảy ra cái gì, nhưng ta đối hai bên chiến lực còn căn bản không hiểu biết, quá mức tự do mở ra cốt truyện phát. Triển liền sẽ là loại kết quả này. Diệp Thanh cảm thấy lần này mặc kệ nàng đứng ở nào một bên, đều là tốn công vô ích nhân vật, cũng có thể là nàng vào trước là chủ quan niệm. Luôn là đem Gahira tinh hệ cùng Man La tinh hệ so sánh với, mới có thể cảm thấy mặc kệ là Man La vương tộc cùng linh tổ chức hai bên đều rất đồ ăn. Hoa Cúc, hiến cho hắn, ta cũng không có tuyển. Các ngươi cũng đụng phải lôi đài tái. Báo thù lộc, đúng vậy. Đối diện cư nhiên phái cái 7-8 tuổi tiểu nam sinh. Xem thường ai đâu. Ba lượng hạ đã bị ta trùy khóc xuống đài. Diệp Thanh, cùng gặp được. Chẳng lẽ thật là tất ngộ cốt truyện? Đối cốt truyện phát triển có cái gì trợ giúp sao? Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta hoài nghi sẽ ảnh hưởng Man La tinh hệ vinh dự giá trị. Tuy rằng hiện tại còn không có chỉ số thể hiện. Hoa Cúc hiến cho hắn. Chờ lát nữa vẫn là Diệp Thanh ngươi trước quá cốt truyện đi. Sau đó chúng ta lại cùng nhau nhìn xem. Tinh hệ này chủ tiến cốt truyện phương hướng đến tột cùng nên đi như thế nào? Diệp Thanh. Tốt, Diệp Thanh cùng bọn họ trò chuyện thiên. Dần dần lại lần nữa về tới Hesel bên người. Hesel nhìn thấy Diệp Thanh, hơi hơi mỉm cười. Ngươi đã trở lại. Như thế nào? Được đến ngươi muốn tình báo sao? Diệp Thanh gật gật đầu. Do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi nàng. Ta nghe Meder nói, ngươi đã từng là Man La, San Diego tinh hệ tướng quân. Hesel không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ hỏi đến như thế trực tiếp. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, trầm mặc mà gật đầu. Sau đó liền không nói một lời mà lặng lặng nhìn Diệp Thanh, như vậy. Vì cái gì hiện tại còn phải vì Man La tinh hệ phục vụ? Người biết, người phong bình ở dân chúng, linh bên kia cũng không tốt, thượng một cái vương triều tướng quân di lưu đến hiện tại. Diệp Thanh thật sự là không có thể nghĩ ra Hesel làm như vậy nguyên nhân. Vẫn là nói nàng nhìn nhầm, trước mắt cái này anh tư táp sảng bá khí chắc lậu nữ vương phạm người. Kỳ thật là một cái mại quốc cầu vinh gian xảo tiểu nhân. Chuyện này quá mức hoang mang Diệp Thanh. Cho nên nàng biết rõ này xem như cấm kỵ đề tài. Như cũ tráng lá gan hỏi ra tới, là Meder nói cho ngươi sao? Heso ngoài ý liệu mà không có sinh khí. Vẫn như cũ nhẹ giọng hỏi, đúng vậy. Ta từng thử hỏi hắn hai bên hợp tác ý nguyện. Nhưng hắn tựa hồ quá mức. Chán ghét ngươi. Thề tuyệt đối sẽ không cùng ngươi hợp tác. Heso rũ xuống đôi mắt. Có chút cười khổ nói. Đó là tự nhiên. Bọn họ đương nhiên sẽ không tha thứ ta. Bọn họ. Đúng vậy. Man La tinh hệ linh tổ chức lãnh tụ nhóm. Đều là đã từng tham dự quá ngày thí luyện tướng lãnh hoặc là bọn họ hậu đại. Đều là ta đã từng bộ hạ cùng học sinh, Diệp Thanh. Ngoặc kép chấm than. Làm nửa ngày. Các ngươi cư nhiên đã từng đều là người một nhà. Diệp Thanh trần chờ mà nhìn về phía Heso. Thử hỏi. Chẳng lẽ, ngươi thật sự không phải bọn họ phái đến Man La vương tộc nằm vùng. Heso ha hả mà nở nụ cười. Bọn họ vẫn luôn hy vọng ta là. Nhưng thực đáng tiếc, ta không phải, vì cái gì? Heso không có trả lời nàng, mà là tiếp tục vừa mới đề tài, cho nên, ở biết Man La tinh hệ hết thảy sau, người cuối cùng kết luận là cái gì? Hảo gia hỏa, mạnh mẽ cốt truyện sát. Diệp Thanh trước mặt lập tức mạnh mẽ bắn ra ba cái lựa chọn. Trước hai cái lựa chọn cùng phía trước giống nhau. Cái thứ ba lựa chọn tắc đã xảy ra biến hóa. Ngày thí luyện điều lệ có bội công lý. Ta muốn gia nhập linh tổ chức. Nàng đứng ở tại chỗ. Bình tĩnh mà nhìn trước mắt ba cái lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn. Đứng thành hàng Man La vương tộc. Lấy tiêu diệt linh tổ chức là chủ tuyến. Biết cốt chuyện còn như vậy làm người sợ không phải đầu óc oát. Cái thứ hai lựa chọn. Hai bên không dính. Chủ tuyến là điều hòa hai bên quan hệ. Nhất trí đối ngoại, căn cứ hiện tại hai bên thù hận cùng mâu thuẫn điểm tới xem. Loại này, hòa bình, chỉ là tạm thời tính, cuối cùng một cái. Chính là bí quá hóa liều vi phạm tinh tế công ước. Gia nhập phản quân, người chơi gia nhập phản quân rốt cuộc sẽ có cái gì ảnh hưởng. Hiện tại ai cũng không biết nếu trở thành phản quân. Chẳng lẽ kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến đi hướng cũng sẽ phát sinh thay đổi. Lấy phản đối tinh tế liên minh cùng tinh tế công ước là chủ tuyến. Diệp Thanh nhìn chằm chằm cuối cùng một cái lựa chọn tự hỏi thật lâu. Bất quá để ý về để ý. Nàng còn không có nghĩ tới ở chỗ này liền gia nhập linh tổ chức. Chính như nàng phía trước nghĩ đến, mặc kệ là Man La vương tộc vẫn là phản quân linh. Thật sự đều là quá không xong, chỉ đứng ở Man La vương tộc một bên. Diệp Thanh cũng đối loại này chính quyền bù nhìn cảm thấy buồn nôn, nhưng tương đối. Nàng nếu là hiện tại linh bên này, tổng cảm thấy cho dù lần này bọn họ có thể thắng tay mơ Man La vương tộc. Tinh tế liên minh phàm là không thừa nhận này chủ quyền. Tùy tiện sai xử cái thích giúp đỡ mọi người tinh hệ. Một giây là có thể đem Man La tinh hệ lại lần nữa trục diệt, nàng không chút do dự lựa chọn đệ nhị. Hạng, linh tổ chức chung đều là người một nhà. Hẳn là tìm kiếm hợp tác cơ hội. Cộng độ cửa ải khó khăn, Diệp Thanh giờ phút này mới khắc sâu cảm nhận được người một nhà chân. Chính hàm nghĩa, nàng tuyển xong sau. Heso lại lần nữa nhẹ nhàng nở nụ cười. Kim sắc trong ánh mắt chiết xạ ấm áp quang, ở biết hai bên ân oán sau. Vẫn như cũ hy vọng hợp tác. Người rất có dũng khí, còn hành đi, như vậy kế tiếp. Người vừa không đại biểu Man La vương tộc, cũng không đại biểu phản loạn quân linh, ta sẽ hiệp trợ ngươi. Hy vọng ngươi có thể kết thúc Man La tinh hệ lần này phân loạn, Heso vừa dứt lời. Diệp Thanh nhiệm vụ chủ tuyến lập tức hoàn thành, sau đó một cái khác hệ thống Thanh nhắc nhở Diệp. Thanh, nàng tự thân thuộc tính cũng đã xảy ra biến hóa, tên họ. Diệp Thanh cấp bậc, LV, 63 tinh hệ chủng tộc. Man La tinh hệ Kuiga tinh người danh hiệu, trung cấp mạo hiểm gia huy chương, S cấp Gahira tinh hệ huy chương kinh nghiệm giá trị, 18.250/50 triệu đoàn thể. Hiệp hội nhà thám hiểm cướp đến từ trái đất thân thể cố hữu thuộc tính, che giấu, huyết lượng, 100/100 lực công kích, 5 phá giáp, LV, 0 lực phòng ngự, 5 hộ giáp, LV, 0 tinh tế vinh dự. 16.000 Gazela tinh hệ vinh dự. 55.620 Man La tinh hệ chuyên trúc đặc tính. Man La vương tộc vinh dự. 200 phản loạn quân linh vinh dự. 300 hòa bình giá trị. 500. Hết chương.